Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2746, chương 2747, Thiên Kiêu Chi Uy. Ngoại môn, Thánh Hoàng Thiên Cường giả, vẻn vẹn chỉ là đệ tử ngoại môn sao? Hẳn là, Diệp Lão Đệ nói là thật. Mê thần cung này, lại cường đại đến mức độ này sao? Cái này cái gọi là tu luyện thất. Chỉ là cùng cái này trăm người giao thủ sao? Ha ha, dạng này tu luyện, có làm được cái gì? Ngoạc kép, kinh ngạc sau khi, một chút Thánh Hoàng Thiên này cường giả rất nhanh liền lộ ra vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, ngoại môn top 100, không gì hơn cái này. Vũ Thanh Đại Lục phía trên, có thể tu lực tới Thánh Hoàng Thiên cảnh giới. Cái nào không phải tuyệt đại thiên kiêu? Bọn hắn tự hỏi, dù là không bằng mê thần cung này, cũng sẽ không kém quá nhiều. Diệp Viễn cười cười, nói, nơi này có 10 tòa tu luyện thất, nơi này là xếp hạng thứ nhất tu luyện thất. Mặt khác 9 tòa, là mê thần cung sử thượng thứ 1.000 vị đến thứ 101 vị cường giả. Không bằng, mọi người trước tiên có thể thử một lần. Đạo Vân Thánh Tôn dẫn đầu ra khỏi hàng. Cười nói, Diệp Lão Đệ, người đàn đạo thực lực, hoàn toàn chính xác thiên hạ vô song. Nhưng mê thần cung này tu luyện thất, ta nhìn cũng liền như thế. Nếu như ngay cả những người này đều không thắng được, vậy chúng ta cũng đừng lăn lộn. Tốt như vậy, ta trước hết đi thử một chút. Cái này người thứ 100 thực lực. Diệp Viễn mỉm cười, làm cái tư thế mời. Đạo Vân Thánh Tôn cũng là việc nhân đức không nhường ai. Trực tiếp đi vào trong phòng tu luyện, những người khác thì là một mặt hiếu kỳ đánh giá, nhìn xem cái này cái gọi là sử thượng top 100. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đạo Vân Thánh Tôn bước chân nghe chút, toàn bộ tu luyện thất phảng phất lập tức sống lại, một bóng người đứng chắp tay, xuất hiện ở trước mặt Đạo Vân Thánh Tôn. Đạo Vân Thánh Tôn tự tin cười một tiếng, nói, ngươi chính là danh xưng sử thượng thứ 100 Tôn Khải sao? Ta nhìn, cũng không gì hơn cái này đi. Đối phương cảnh giới, cùng Đạo Vân Thánh Tôn giống nhau như đúc. Tôn Khải chẳng qua là một đạo hư ảo thân ảnh. Nhìn thấy Đạo Vân Thánh Tôn, lại là nhướng mày, nói, ngươi quá yếu, tòa này tu luyện thất không thích hợp ngươi. Đạo Vân Thánh Tôn nghe vậy sắc mặt phát lạnh, khinh thường nói, tiểu tử, đừng giả bộ lão sói vẫy đuôi. Có bản lĩnh, thắng bản Tôn lại nói. Tôn Khải khẽ lắc đầu, nói, tu luyện thất không giết người. Nhưng, người cưỡng ép khiêu chiến top 100, liền làm tốt trọng thương chuẩn bị đi. Đạo Vân Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Trên thân lập tức bộc phát ra cường đại uy áp, đại la đồ thiên trưởng. Đạo Vân Thánh Tôn một tiếng quát lớn, một trưởng đánh cho hư không rung động. Thánh Hoàng Thiên thực lực, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đạo Vân Thánh Tôn đánh không lại Đại Hoàng, không có nghĩa là hắn yếu. Trên thực tế, hắn tại hạ vị Thánh Hoàng Thiên bên trong, có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Cũng chính bởi vì hắn trấn nhiếp, Thất Tinh Thiên Tông mới có thể trở thành Chân Dương Thiên Vực đệ nhất Thiên Tông. Tôn Khải thấy thế, chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn một cái tay vắt chéo sau lưng, tay phải đồng thời chỉ làm kiếm, hời hợt một chỉ điểm ra. Phốp, chỉ là trong nháy mắt, Tôn Khải một chỉ liên điểm vào Đạo Vân Thánh Tôn ngực. Đạo Vân Thánh Tôn cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, một chỉ này, đã để hắn bị trọng thương. Quá yếu, người chút thực lực ấy, khiêu chiến 1.000 tên cũng chưa đủ. Tôn Khải nói một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Ở đây các cường giả, từng cái đột nhiên biến sắc. Cái này Tôn Khải, thật sự là quá mạnh. Vừa rồi cái kia một chỉ, quá mức bình thản không có gì lạ, căn bản không có mảy may ba động, cái gì Thánh Hoàng Thiên uy áp, cái gì đại đạo chi lực, hết thảy không có, cái kia một chỉ, tựa như là nhất bình thường nhất một chỉ, giống như là phàm nhân điểm ra đến, nhưng, đạo vân thánh tôn nhưng căn bản không phòng được. Công kích như vậy thủ đoạn, đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết, đây cũng quá giả, hắn là làm sao làm được, đây chính là top 100 thực lực sao, trong cùng giai, căn bản chính là miểu sát a, đây cũng không phải bình thường miểu sát, hắn thậm chí liền thần nguyên ba động đều không có, ngoặc kép, một đám thánh hoàng thiên, rốt cục ý thức được, tòa này tu luyện thất chỗ khác biệt. Chính là Diệp Viễn, sắc mặt cũng là có chút trắng bệch, vừa rồi cái kia một chỉ đổi lại là hắn, hắn cũng ngăn cản không nổi, mặc dù không có mảy may thần nguyên ba động, nhưng Tôn Khải một chỉ này, đã nhìn trộm đến đại đạo bản nguyên, ở trước mặt của hắn, đạo vân thánh tôn công kích, toàn thân trên dưới đều là sơ hở, vô chiêu, thắng hữu chiêu. Đạo vân thánh tôn sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi trực phún, một kích này, để hắn chịu trọng thương, nếu như đối phương cố ý giết người, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể, đối thủ, quá mạnh, ta đi thử một chút đi. Lúc này, đại hoàng bỗng nhiên lên tiếng nói, Diệp Viễn cũng không có ngăn cản, gật đầu nói, ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại hoàng nói, top 100 quá mạnh, ta lại tu luyện vạn năm cũng không phải là đối thủ. Ta thử một chút, khiêu chiến một cái thứ 1000 tên đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, mang theo mọi người đi tới thứ 10 tòa tu luyện thất. Để lên thiên tinh, lần nữa thắp sáng tu luyện thất. Màn sáng bên trên, lần nữa bày biện ra 100 cái danh tự. Thứ 1000 tên, Vương Hy Vân. Là một nữ tử, đại hoàng chọn trúng tên của Vương Hy Vân, liền bước vào tu luyện tràng bên trong, đại hoàng khiêu chiến, ở đây các cường giả, từng cái rửa mắt mà đợi, đại hoàng thực lực, rõ như ban ngày, chính là đối đầu trung vị Thánh Hoàng Thiên, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, tại Thánh Hoàng Thiên cảnh giới này, hắn có thể vượt cấp đối chiến, đã là mạnh không được. Một cái nữ tử mỹ mạo hình chiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn qua người vật vô hại, nàng nhìn thoáng qua đại hoàng, cau mày nói, chân linh. Đại hoàng cũng không dài dòng, nói, xin chỉ giáo. Vương Hy Vân khẽ gật đầu, đại hoàng thân thể bắt đầu nhăn nhó, vừa ra tay chính là mạnh nhất tao lãng nhất đề, cái này tư thế trêu đến đám người muốn bật cười, nhưng lại cười không nổi, bởi vì bọn hắn biết, cái này một móng thật phi thường lợi hại. Đại hoàng sở dĩ nghiền ép ở đây Thánh Hoàng Thiên, bằng vào chính là cái này một móng. Vương Hy Vân trên mặt đồng thời không biểu tình biến hóa, tựa hồ đối với cái này một móng đồng thời lơ đễnh. Chỉ gặp nàng ngọc trưởng nhẹ ra, một cỗ cường đại quy tắc chi lực phun ra ngoài. Vương Hy Vân không nhúc nhích tí nào. Đại hoàng thân thể bay rớt ra ngoài. Chỉ một trường, đại hoàng đã thụ thương. Đại hoàng dày đặc, chịu một trường này cũng lơ đễnh. Lần nữa đá ra một móng. Cùng Vương Hy Vân đấu ở cùng nhau. Cùng Tôn Khải một dạng. Vương Hy Vân cũng không có bộc phát ra quá lực lượng cường đại. Hết thảy đều là mây trôi nước chảy, nhưng đại hoàng mỗi lần cùng đối đầu một trường, liền miệng phun một ngụm máu tươi. Ở đây các cường giả thấy sắc mặt trắng bệch, đại hoàng thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, nhưng tại thứ 1000 tên trước mặt, lại là yếu không tưởng nổi. Mà lại bọn hắn đã nhìn ra, Vương Hy Vân là tại chiều theo ma luyện đại hoàng. Nếu không đại hoàng đã sớm không địch lại. Vương Hy Vân dò xét cái quay người, một trường khắc ở đại hoàng ngực, đại hoàng cuồng phún một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, lần này lại không sức đánh một trận. Bất quá, đại hoàng ánh mắt lại là trở nên sáng lên, hiển nhiên một trận chiến này đối với hắn có thu hoạch. Có thể những người khác liền kinh ngạc, mê thần cung này làm sao sẽ mạnh như vậy? Xếp hạng thứ nhất ngàn đệ tử, liền đại hoàng thánh tôn cũng không là đối thủ. Nhìn như vậy đến, trước đó cái kia Tôn Khải giao đấu đạo vân thánh tôn, chỉ sợ căn bản là không có ra bao nhiêu khí lực a. Ta hiện tại có chút tin tưởng Diệp huynh đệ lời nói. Ngoặc kép, hai trận chiến đấu, để một chút thánh hoàng thiên này ý thức được, chính mình thật quá yếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.